Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2603, chương 2604, đại đạo hóa hình. Sinh tử chi gian, oanh, Phách Tuyệt một đao rơi xuống, Diệp Viễn bị nặng nề mà đánh sập trên mặt đất. Hắn đao mặc dù không phá nổi Diệp Viễn phòng ngự, cũng đã đem Diệp Viễn chấn thành trọng thương. Tiếp tục như vậy, Diệp Viễn bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trường Tôn Tinh vũ khí tức có chút lộn xộn, muốn phá vỡ Diệp Viễn vỏ rùa đen. Hắn cũng muốn toàn lực ứng phó, nhưng chứng kiến Diệp Viễn bị ngược, hắn mặt mũi cuối cùng là bù trở về. Rất thoải mái, tiểu tử, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Không phải nếu không lưu ta toàn thây sao? Chỉ bằng ngươi bây giờ cái này bộ dáng chật vật, cũng muốn đánh bại ta sao? Trường Tôn Tinh Vũ nhìn lấy Diệp Viễn, tràn đầy khoái ý, hắn lần nữa nâng đao, sát ý lăng liệt nói, một đao này chính là ta tối cường một đao, tên là Huyễn Ly Hợp, tiễn ngươi lên đường, mang theo đỉnh phong đao ý. Trường Tôn Tinh Vũ lần nữa đánh tới, một đao này xuất thủ, mọi người đột nhiên biến sắc, đây không phải là bình thường một đao, đây là Trường Tôn Tinh Vũ đao thế, tích lũy tới đỉnh phong lúc một đao này là hắn quy tắc lĩnh ngộ đại thành. Trước đó hơn 10 đạo cũng chỉ là tích lũy, một đao này mới là một kích chí mạng. Tất cả mọi người ý thức được, Diệp Viễn, vỏ rùa đen, muốn phá. Hạ Vân Tường khẽ lắc đầu, nói, chỉ sai biệt một đường tơ, sinh tử khác biệt, một đao này, đến kết thúc, mọi người nhao nhao gật đầu, biểu thị tán thành, không có ai cho rằng, Diệp Viễn tại dưới một đao này, còn có thể sống sót, một đao, tất hai đoạn. Trường Tôn Tinh Vũ khóe môi nhếch lên lau một cái tàn nhẫn. Trong chớp mắt đi tới Diệp Viễn trước mặt, mà đúng lúc này, Diệp Viễn càn khôn kiếm trận đột nhiên vừa thu lại, biến mất không thấy gì nữa. Trường Tôn Tinh Vũ sững sờ, cái này ra hỏa, buông tha, bất quá hắn cũng không do dự. Xuất đao, liền sẽ không do dự. Không có người chú ý tới, một viên còn nhỏ trẻ con mầm. Tại đây Diệp Viễn trước người dưới đất chui lên, trẻ con mầm lớn lên rất nhanh, sinh ra hai mảnh xanh nhạt lá cây, trông rất sống động, dường như cảm thụ được Trường Tôn Tinh Vũ lăng liệt đao ý. Trẻ con mầm thượng trung một mảnh lá xanh, đúng là hóa thành một đạo lợi kiếm, đâm về phía Trường Tôn Tinh Vũ. Oanh, Trường Tôn Tinh Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy một cổ có thể đâm thủng bầu trời kiếm ý, đánh vỡ hắn đao ý, nhập vào cơ thể mà vào. Phốp, Trường Tôn Tinh Vũ phun mạnh một ngụm máu tươi, thân hình bắn ngược mà ra. Cái này đột ngột đến biến cố, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Trường Tôn Tinh Vũ cái này phải giết một đao, dĩ nhiên cứ như vậy bị phá. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Viên kia tiểu trẻ con mầm, cư nhiên đánh bại Trường Tôn Tinh Vũ một kích mạnh nhất. Cái này ra hỏa, cũng quá yêu nghiệt, cư nhiên đến lúc này, còn có ẩn giấu con bài chưa lật. Con mẹ ngươi có phải hay không ngốc? Tiểu tử kia, rõ ràng cho thấy trong chiến đấu ngộ. Thật yêu nghiệt a, ngoặc kép, ngay tại một giây trước đó, không có ai cảm thấy Diệp Viễn có thể tại Trường Tôn Tinh Vũ dưới đao còn sống. Có thể trong nháy mắt, Trường Tôn Tinh Vũ dĩ nhiên bại. Bọn hắn có thể nhìn ra, chỉ một kích này lực lượng, Trường Tôn Tinh Vũ đã không thể tiếp tục chiến chi lực. Trước hắn chặt Diệp Viễn hơn 10 đao, cũng không kịp Diệp Viễn một kiếm này cường. Chỉ là bọn hắn 10 phần kinh ngạc, kiếm ý này biến ảo một viên nho nhỏ trẻ con mầm. Vì sao lại có cường đại như vậy uy lực? Trường Tôn Tinh Vũ ầm ầm rơi xuống đất, điên cuồng địa kiếm ý ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi. Chỉ là, nhìn hắn không lên thương thế trên người, nhìn lấy Diệp Viễn trước người viên kia trẻ con mầm, không khỏi khiếp sợ. Đại đạo hóa hình, ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ đại đạo hóa hình. Trường Tôn Tinh Vũ điên cuồng hét lên. Đúng vậy, nếu như không phải tại ngươi áp bách phía dưới, ta quy tắc dung hợp còn vô pháp đạt được viên mãn chi cảnh. Tự nhiên càng chưa nói tới phá kén thành bướm. Đại đạo hóa hình, Diệp Viễn chùi chùi miệng sừng vết máu, cười nhạt nói, quả nhiên, tại trọng áp phía dưới, hắn rốt cục vẫn phải đột phá. Tại sinh tử trạng thái cực hạn xuống, mọi người dễ dàng hơn lĩnh ngộ một ít đại đạo chi lý. Diệp Viễn như vậy, cái này lưu hình chi địa các cường giả đồng dạng như vậy, chỉ là mỗi cá nhân thiên phú khác biệt, tốc độ lĩnh ngộ cùng cực hạn tự nhiên cũng liền khác biệt. Trường Tôn Tinh Vũ thiên phú mạnh, hắn có thể đem sinh tử đại đạo hoàn mỹ dung nhập đao ý bên trong. Nhưng Diệp Viễn thiên phú mạnh hơn Trường Tôn Tinh Vũ, hắn ba đạo quy tắc chi lực viên mãn sau đó đạt được dịu dàng cộng minh cảnh giới, cuối cùng phá kén thành bướm, lĩnh ngộ đại đạo hóa hình. Đại đạo hóa hình, đó là cái gì quỷ? Mọi người khó hiểu nói. Hạ Vân Tường cũng là vẻ mặt cực chấn động thần sắc, nói, đại đạo hóa hình là quy tắc chi lực cao giai hình thái, đem chính mình lĩnh ngộ thiên đạo hoàn mỹ dung hợp cùng quy tắc chi lực bên trong, đem đại đạo lấy nào đó hình thái bày ra, cái này chính là đại đạo hóa hình. Ngươi có thể hiểu thành đó là quy tắc chi lực mượn thiên đạo lực lượng tới thả ra uy năng vô biên. Mọi người nghe vậy tất cả đều khiếp sợ không thôi. Quy tắc chi lực cao giai hình thái, mấy chữ này vừa nghe liền cao cấp, mà uy lực bọn hắn cũng đều chứng kiến. Một viên nhìn như yếu đuối tiểu trẻ con mầm đem Trường Tôn Tinh Vũ bực này chí cường giả đánh bại. Hạ Vân Tường hít sâu một hơi, nói, đại đạo hóa hình, hình thái không đồng nhất, có huyễn hóa thành chân linh, có huyễn hóa thành thực vật, có huyễn hóa thành thiên tượng, không phải trường hợp cá biệt, chúng nó uy lực cũng mỗi người không giống nhau. Nhưng cho dù là kém nhất đại đạo hóa hình, đối cùng giai cường giả cũng là nghiền ép tư thế. Nếu như không phải Trường Tôn Tinh Vũ quá mạnh, hơn nữa cao hơn Diệp Viễn một cái cảnh giới nhỏ, vừa rồi cái kia một chút, chỉ sợ hắn sẽ bị chém thành muôn mảnh. Mọi người nghe được, càng là hít một hơi lãnh khí. Không ai từng nghĩ tới, viên này nho nhỏ trẻ con mầm, thật không ngờ đáng sợ. Cuối cùng, Hạ Vân Tường trong ánh mắt bắn ra từng đạo tinh mang, nói, bất quá, ta cảm thấy Diệp Viễn đại đạo hình thái rất mạnh, cho dù là đại đạo hóa hình, cũng có chia cao thấp, có vài người biến ảo thành một đầu mãnh hổ, nhìn như hung mãnh, nhưng trưởng thành lực thật hữu hạn, mà có vài người biến ảo trở thành sự thật rồng, tiềm lực trưởng thành dĩ nhiên là mạnh hơn không chỉ một bậc. Có thể Diệp Viễn chỉ huyễn hóa ra một bụi nho nhỏ cây non, nhìn yếu đuối, lại cường khó tin, phải biết, Trường Tôn Tinh Vũ cũng không phải bình thường đối thủ a. Hắn đối quy tắc chi lực lĩnh ngộ, khoảng cách đại đạo hóa hình, cũng chỉ có một bước ngắn. Cảnh giới cộng thêm quy tắc chi lực, Trường Tôn Tinh Vũ hầu như đã đạt được tiểu cực thiên vị cực hạn. Thật là, Diệp Viễn so với hắn thấp một cái cảnh giới nhỏ, coi như lĩnh ngộ đại đạo hóa hình, muốn bại hắn dễ dàng, giết hắn lại cũng không dễ dàng. Có thể Hạ Vân Tường thấy được rõ ràng, Diệp Viễn vừa rồi một kích này căn bản cũng không có xuất toàn lực, chỉ vận dụng một mảnh lá xanh liền hoàn bại Trường Tôn Tinh Vũ. Cái kia nếu như hắn ra hai mảnh lá xanh đâu? Đúng lúc này Diệp Viễn mở miệng nói, vì cảm tạ ngươi giúp ta lĩnh ngộ đại đạo hóa hình, cùng với thực hiện trước đó lời hứa, trước khi chết liền để ngươi cảm thụ một chút càn khôn chi vạn vật thánh thụ hình thái thứ nhất một kích mạnh nhất. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là biến sắc. Trường Tôn Tinh Vũ trong ánh mắt càng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn thôi động thân pháp, hóa thành một đạo mũi tên rời cung, nỗ lực thoát đi. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn thôi động cây non, hai mảnh lá xanh bắn một lượt mà ra. Phốc suy, Trường Tôn Tinh Vũ trực tiếp cắt thành ba đoạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.